Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 102, dụng tâm kín đáo, Long Giao Châu nghi ngờ nói, người này nói chuyện rất cổ quái, cái này quả thực chính là tự mâu thuẫn. Từ Nhược Hoa nói, muội muội an tâm một chút đừng vội, lời Đỗ tiên sinh không mâu thuẫn, ngược lại một châm thấy máu. Long Giao Châu khó hiểu nói như thế nào? Từ Nhược Hoa thanh nhà nói, Phi Vũ là người của Nam Cung ta, sau lưng có Nam Cung thể ra chống lưng, tự nhiên tương đối chiếm ưu thế. Nhưng Nam Dương là khu vực Liệt Dương thần điện Nam Cung Thế Gia cùng nhau khống chế, Phi Vũ ở lúc nhận được Nam Cung Thế Gia coi trọng cùng tất nhiên sẽ bị Liệt Dương thần điên đại địch. Long Giao Châu giật mình nói, ta hiểu rồi, ngươi là nói hẳn sẽ ở trong lốc xoáy, thế khó xử. Từ Nhược Hoa cười, xem như trả lời. Bí Thiên nhìn Đỗ Tân cười hỏi, dưới loại, tình huống này tiên sinh thấy ta làm như thế nào cho phải. Trong mắt Đỗ Tân chuyển động, trầm giọng nói, công tử có ba sự lựa chọn, một là nghĩ cách tiến vào cao tầng Nam Cung Thế Gia, từ đó ám quyền to, một bước lên trời. Hai là chu toàn ở giữa Nam Cung Thế Gia cùng Liệt Dương Thần Điện tìm kiếm một cái điểm cân bằng. Thấy Đỗ Tân dừng lại ở đây, Nam Cung Vân tò mò nói, thứ ba thì sao? Đỗ Tân cười mà lắc đầu nói, hiểu lòng không tuyên, không thể nói. Nam Cung Vân nghi hoặc nói, cái gì hiểu lòng không tuyên không thể nói, sao ta nghe không hiểu? Bí Thiên lạnh nhạt nói, ý tư tiên sinh ta hiểu, loại lựa chọn thứ ba ia đại bằng dương cánh trí ở thiên hạ thoát khỏi Nam Cung Thế cùng Liệt Dương thần điện khống chế. Ánh mắt Đỗ Tân khẽ biến, khen, công tử quả nhiên thông minh một lời nói toạc ra huyền cơ. Ba loại lựa chọn này, đại, biểu cho ba loại hình, loại thứ nhất là vững vàng hình, trong ổn cầu thắng. Loại thứ hai bảo thủ hình, không cầu công lao. Loại thứ ba là tiến thủ hình, gắng đạt tới đột phá chủ động công kích. Long Giao Châu hừ nói, ngươi nói những cái này có ích lợi gì ngươi lại không thể khống chế quyết định của hắn. Đỗ Tân nói, biểu hiện hôm nay của công tử có thể nói ngạo khí thành cuồng, bá tịch thiên hạ. Loại người tính cách này, bình thường sẽ tiếp thu loại lựa chọn thứ ba, có được hùng tâm trí lớn chúa thiên hạ. Vì thế, Đỗ Tân mới tự đề cử mình, hy vọng giúp đỡ công tử lên hành trình huy hoàng, thành tựu bất hủ truyền kỳ. Bí Thiên cười to nói, được tiên sinh để mắt Phi Vũ cảm thấy vinh hạnh gấp bội. Nhưng không biết hành trình huy hoàng trong miệng tiên sinh cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Đỗ Tân trầm mặc một lát nhẹ, giọng nói, nhanh thì 3 năm 5 năm, chậm thì xa xa cả đời. Người thành việc lớn cần phải tâm trí cứng cỏi. Bí Thiên vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, tiên sinh nói quả thực lo lý, chỉ là thị nữ bên người ta Hinh Nhi từng hỏi ta một cái vấn, càng nói người tu chân dốc sức kiên trì cả đời không ngừng tu luyện lo hết thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời, kết quả là lại nhận được những gì. Sắc mặt Đỗ Tân khẽ biến, trầm giọng nói, ai có trí nấy, tuyệt không phải là mỗi người đều có được hùng tâm tráng trí. Công tử trí tuyệt thế kỳ tài, tu vi võ tôn đã có thể đánh chết võ hoàng, một khi tấn thăng võ hoàng, chắc chắn thăng chức rất nhanh, chấn nhiếp thiên địa. Bí Thiên cười, khiêm tốn nói, tiên sinh quá khen rồi, chúng vẫn là tiếp tục nói Phi Vân Thành đi. Hai ngày sau ta liền cần tới Phi Vân Thành, lấy hiểu biết của tiên. Sinh đối với Phi Vân Thành, có thể đoán trước cho ta một chút hay không, đến lúc đó ta sẽ gặp gỡ cảnh ngộ thế nào? Đỗ Tân nghe vậy khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, Phi Vân Thành tổng thể so với Vọng Nguyệt Trấn, nơi đó võ hoàng tụ tập cao thủ như mây, ngươi tuy biểu hiện xuất chúng nhưng đến Phi Vân Thành chi sợ cùng sẽ gặp phải một số chuyện không thoải mái. Nam Cung Thế Gia ở Phi Vân Thành thủ lãnh là Nam Cung Tuấn Trì, có được tu vi võ đế chấn nhiếp thiên địa, là một cổ trong 12 cổ thế lực của Nam Cung Thế Gia, nghe nói hàng năm bế quan, không dễ dàng thấy người. Sặc mặt Đỗ Tân kỳ dị, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. Phi Vân Thành cao thủ xa so với trong tưởng tượng của ngươi nhiều n rất nhiều lần, trừ Nam Cung Thế Gia, Huyền Dương Cung cùng có võ. Hơn nữa, ở ngoài Nam Cung Thế Gia cùng Huyền Dương Cung, Phi Vân Thành còn có một vị võ đế, đến từ Liệt Hỏa Đế Quốc. Nam Cung Vân sợ hài than, một Phi Vân Thành đã có ba vị võ đế, ít sự là không dề lãn lộn. Từ Nhược Hoa nói, Phi Vân Thành đó là một cái bắt đầu mới, mà khó lăn lộn bao nhiêu, Phi Vũ đều phải kiên trì đi tiếp. Long Giao Châu nhíu mày nói, Phi Vân Thành võ hoàng tụ tập chỉ hắn muốn cắm vào cùng không dề dàng. Đỗ Tân nói, lòng cô nương lời ấy sai rồi, bằng biểu hiện của công tử hôm nay, muốn đi vào Phi Vân Thành rất dễ. Chỉ là khi nào đi vào, sẽ rơi vào lốc xoáy, muốn thoát thân sẽ không dễ dàng. Nam Cung Vân cười khổ nói, võ hoàng tụ tập thế lực rất đông, hơi vô ý liền có họa sát thân, xem ra thực lực quá mạnh mẽ cùng không là chuyện tốt. Bí Thiên ngạo nghễ nói, không sao, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Không vào Phi Vân Thành có, thể nào một bước lên trời. Ánh mắt Đỗ Tân sáng ngời, khen, công tử nói rất phải, không có hùng tâm không thành chí lớn, chỉ cần có quyết tâm thì không có chuyện ên không làm được. Quý Thiên cười ha ha nói, tiên sinh quá khen, nói nửa ngày ta Vân ông biết tiên sinh trước kia ở Phi Vân Thành cùng đã làm những việc kinh thiên động địa nào. Đỗ Tân ngượng ngùng nói, không sợ công tử chê cười, Đỗ mô lòng mang chí lớn, lại có tài nhưng không gặp thời. Trước đây trà trộn mãi ở Phi Vân Thành, nhưng chưa được minh quân thưởng thức. Quý Thiên nhìn chằm chằm mắt Đỗ Tân, tựa cười mà không cười nói, tiên sinh quá khiêm tốn rồi, lấy tài của tiên sinh, nghi hẳn là từng nghe y ba chữ độc tâm thuật. Thuật đọc tâm, Đỗ Tân nghe vậy biến sắc, ánh mắt xuất hiện dao động rõ ràng, nhưng trong nháy mắt đà bị hắn che giấu xuống. Độc tâm thuật tương, truyền chính là pháp quyết thượng thừa của đà Phật, tu luyện đến cảnh giới nhất định, liền có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác, cùng tha tâm thông trong lục việt của nhà Phật có chút tương tự. Quý Thiên cười nói, tiên sinh thật sự là bác học. Hai ngày sau ta liền phải tới Phi Vân Thành, không biết tiên sinh có thể đi trước một bước hướng tới lưu ý một chút động tĩnh nơi đó hay không? Đỗ Tân nói, công tử đã mở miệng, Đỗ Tân lập tức liền chạy về Phi Vân Thành tìm hiểu tin tức nơi đó cho công tử. Quý Thiên thuận miệng nói, vậy làm phiền tiên sinh đi một chuyến, L. Đỗ Tân không nói hai lời, lập tức đứng dậy đến thẳng Phi Vân Thành, manh đạo nhân từ đầu tới cuối không có bất cứ lời nào, hẳn cứ như người qua đường, không phát biểu bất cứ đề nghị gì. Nhược Hoa, ngươi mang Long cô nương đến hậu viện đi dạo một út. Ta có lời cần một mình bàn với đạo trưởng. Từ Nhược Hoa nghe vậy, kéo Long Giao Châu rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại Ý Thiên, Nam Cung Vân cùng manh đạo nhân. Hiện tại nơi này chỉ ba người chúng ta, đạo trường có lời gì có thể nói thẳng. Nhìn manh đạo nhân, ánh mắt Ý Thiên kỳ dị, trong ánh mắt lộ ra một cảnh giác. Nam Cung Phi Vũ, ngươi tin tưởng vận mệnh không? Lời ấy của manh đạo nhân có chút quái dị, tựa như lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Ý Thiên lắc đầu nói, ta không hoàn toàn tin tưởng vận mệnh, ta tin tưởng thực lực hơn. Đạo trường từ đạo châu mà đến tu vi tinh thâm, luyện thành mất tâm linh của đạo gia, có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, nhưng nhìn không thấu một số người nào đó. Cách chương,